Tu La Vũ Thần, chương 1200, tranh đoạt sở phong, góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, hạ hầu trường lão, nhìn thấy vị này hạ hầu trường lão, rất nhiều đều là sắc mặt đại biến, nhất là này đứng ở sở phong bên này nhân, vậy càng hay sợ tới cực điểm, trong lòng đang suy nghĩ, đây thật là sợ cái gì sẽ cái gì. Bọn họ sợ hay sở phong chọc giận luyện binh bộ đương gia lão. Mà bây giờ, ngay sở phong hành hung lưu binh kỳ thời gian, hạ hầu trường lão hết lần này tới lần khác xuất hiện. Đây không phải là bị bắt vừa vặn sao? Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người nghĩ, sở phong là muốn tai vạ đến nơi, dù sao đương gia trường lão nhưng không tầm thường tồn tại. Hắn muốn dạy huấn sở phong. Có thể tìm được 100 loại lý do, có thể nói là muốn thu thập Thúy, liền thu thập Thúy, sở phong, đánh a, đánh chết hắn, lão phu thay ngươi làm chủ. Nhưng mà, kẻ khác không nghĩ tới là, hạ hầu trường lão sau khi xuất hiện, vẫn chưa trách phạt sở phong, ngược lại là nhượng sở phong kế tục đả lưu binh kỳ. Đồng thời thái độ chi hiền lành, không có chút nào tức giận, điều này thực bà mọi người lộng bối rối. Người già, ngài, bất quá nếu bàn về không giải thích được, lúc này nhất không hiểu cũng lưu binh thì, thân là luyện binh bộ thành viên, ở nhìn thấy hạ hầu trường lão sau khi xuất hiện, hắn quả nhiên là nghĩ thiếu tinh tới, nghĩ cái này sở phong phải ngã xuôi xèo, nghĩ hắn chịu sở hữu khuất nhục, đều có thể cú gấp bội đánh lại, thế nhưng hiện tại đây là hắn ngụ tình huống gì, nhà em mờ ình đương gia lão. Không giúp chính còn chưa tính, còn cần người khác đả chính. Giờ khắc này, lưu binh kỳ nhất thời lăng loạn. Lưu binh kỳ, tài nghệ không bằng người. Liền ngược lại đe dọa, ngươi thực sự là mất hết ta luyện binh bộ người. Sở phong, đánh a, đệ tử như vậy. Quả thực không xứng ở lại ta luyện binh bộ. Hắn cũng sẽ không là lão phu thu nhập luyện binh bộ. Bằng không lão phu hiện tại đã đem hắn trục xuất luyện binh bộ. Hạ hầu trường lão đối đãi lưu binh kỳ tức giận 10 phần. Thế nhưng đối đãi sở phong lại thân thiết có thừa, như vậy chênh lệch thật lớn. Quả nhiên là sợ ngây người mọi người nhãn cầu. Đây là cái gì tình huống? Cái này hoàn toàn không hợp hồ lẽ thường a. Vì sao cái này hạ hầu trường lão không giúp lưu binh kỳ? Trái lại như vậy hướng về sở phong cái này ngoại nhân nhi. Người già, cũng không phải là đệ tử làm khó lưu binh kỳ, chỉ là hắn đến ta tu la bộ nháo sự, còn muốn đánh ta tu la bộ thành viên, là hết hủy đi ta tu la bộ, thân là tu la bộ đích mưu ra, ta không thể không đối với hắn thi dĩ khiển trách, kỳ thực, sở phong cũng hoàn toàn không biết rõ chặng huống, thậm chí hắn bất năng xác định, vị này hạ hầu trường lão là thật phải giúp hắn, hay là đang mệt nhọc. Để lý do an toàn, hắn thu hồi áp chế lưu binh kỳ đám người uy áp. Muốn lúc đó thôi, ai, sở phong tiểu hữu, cái này lưu binh kỳ không chịu thua kém, nên bị phạt, ngươi đả hắn có tốt, chỉ là có thiếu nặng, hẳn là lại hướng ngoan lý đánh một trận, thì thực lão phu này di đến đây, còn có một sự muốn nhờ, chẳng biết sở phong tiểu hữu có thể đáp ứng không lão phu. Hạ hầu trường lão cười híp mắt hỏi, chẳng biết người ra chuyện gì. Sở phong hỏi, ta muốn mời sở phong tiểu hữu thêm vào ta luyện binh bộ. Chẳng biết sở phong tiểu hữu có bằng lòng hay không? Hạ hầu trường lão tiếp tục nói, cái gì, cái này, hạ hầu trường lão lời này vừa nói ra, người ở tại tràng lần thứ hai thất kinh, mà chuyện cho tới bây giờ. Vì sao hạ hầu trường lão giúp đỡ sở phong? Mà không bang lưu binh kỳ, coi như là chân tướng rõ ràng, nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu hắn chính là vì sở phong mà đến. Hắn là tới mời sở phong thêm vào luyện binh bộ, nghe được câu này, những người khác còn chưa tính, lưu binh kỳ nhất thời kiểm tự tái rồi, hắn cùng với sở phong dĩ kết ân oán, nếu là sở phong gia nhập luyện binh bộ, khởi còn có hắn hảo trái cây cật, hắn là đả đầu óc lý. Không hy vọng sở phong thêm vào luyện binh bộ, thế nhưng thân là đệ tử nho nhỏ, hắn vừa không có bất kỳ lời nói nào quyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạ hầu trường lão mời sở phong. rồi lại bất lực, lão quái vật, ngươi cũng quá không hậu đạo. Khi Di rõ ràng cùng ta đánh đố, chỉ cần Sở Phong thắng Lôi Diệu, ngươi liền bất khả mời Sở Phong. Này Di tại sao lại lật lọng? Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một đạo nổi giận thanh âm của vang lên. Cùng lúc đó, nhất đạo thân ảnh cũng là phi lạc xuống, đứng ở Hạ Hầu trường lão đối diện, dĩ nhiên là Ngụy trưởng lão. Chỉ bất quá thời khắc này Ngụy trưởng lão, có thể nói là mặt giận dữ, cái dáng vẻ kia, quả thực giống như là muốn giết người. Hắc hắc, lão gia này, khi Di đích thật là ta thua cuộc không giả. Bất quá Sở Phong hài tử này, thật sự là thái làm khó được. Như vậy, ta bả trước ngươi thua cho ta đan dược trả lại cho ngươi. Lại thêm bội bồi thường ngươi thập khỏa, ngươi liền đem Sở Phong nhường cho ta ba. Không muốn cùng ta cãi. Khỏe, nhìn thấy Ngụy trưởng lão, đối lý Hạ Hầu trường lão cười được kêu là một ân cần. Mơ tưởng, Sở Phong là của ta, tuy cũng đừng nghĩ theo ta thường, ai dám giành giật với ta, ta hãy cùng tùy cấp. Ngụy trưởng lão một tiếng cự tuyệt, sau đó cũng bất chấp tất cả, trực tiếp khán nói với Sở Phong. Sở Phong, đến ta luyện dược bộ ba. Ta Ngụy mỗ nhân tuyệt đối sẽ không bạc đãi vô ngươi. Sở Phong, đến ta luyện binh bộ ba, lão gia này có thể cho ngươi cái gì, ta đều gấp bội cho ngươi. Thấy thế, Hạ Hầu trường lão cũng không cam tỏ ra yếu kém, cánh hướng Sở Phong ưng thuận hứa hẹn. Ông trời của ta na, đây cũng quá, giờ khắc này, ở đây chứa nhiều đệ tử, đều là mục trừng khẩu ngốc, đám hâm mộ chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Bị đương gia trường lão xem trọng, cái này là bao nhiêu nhân ta thiết ước mơ chuyện tình. Nhưng là bọn hắn tối đa cũng liền trong mộng ngẫm lại. Thế nhưng hiện tại, Sở Phong không chỉ bị đương gia trường lão xem trọng, hơn nữa còn là hai tòa phân bộ hai vị đương gia trường lão xem trọng. Thậm chí hai vị này đương gia trường lão, để tranh đoạt Sở Phong, dĩ nhiên đều ưng thuận hứa hẹn, siêu phàm như vậy đãi ngộ. Quả nhiên là tương những đệ tử khác nước mũi phao đều cấp ước ao đi ra. Hạ Hầu trường lão, đa tạ ngài xem trọng. Bất quá Sở Phong đã sớm lòng có tương ứng. Sợ rằng muốn cô phụ hảo ý của ngài. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong cũng hiểu Hạ Hầu trường lão. Vì sao đối với hắn tốt như vậy? Nguyên lai hắn từ vừa mới bắt đầu, tự muốn mời chính thêm vào luyện binh bộ. Bất quá đáng tiếc, Sở Phong là không có khả năng thêm vào luyện binh bộ. Bởi vì trước đây giúp hắn chính là luyện dược bộ Ngụy trưởng lão. Mà Sở Phong rồi lại hết lần này tới lần khác là một tri ân báo đáp người. Sở dĩ Sở Phong từ chối Hạ Hầu trường lão lúc, vừa nhìn về phía Ngụy trưởng lão. Nói rằng, Ngụy trưởng lão, Sở Phong vẫn muốn tu luyện chế thuốc phương pháp, có thể được Ngụy trưởng lão thưởng thức. Là Sở Phong vinh hạnh, Sở Phong nguyện ý thêm vào luyện dược bộ. Hảo, hảo, hảo, ha ha, tốt, Sở Phong, ngươi yên tâm, ngươi thêm vào ta luyện dược bộ lúc, lão phu chắc chắn dốc túi truyền cho, tương ta sở học, tương ta biết, giai truyền thụ cho ngươi. Kiến Sở Phong đáp ứng, Ngụy trưởng lão quả nhiên là vui vẻ phá hủy, không chỉ có nói liên tục ba chữ tốt, càng trực tiếp lấy ra luyện dược bộ tiêu chí. Trực tiếp bội đeo ở Sở Phong trên ngực của, nhìn Sở Phong trên ngực thuốc tự, rất nhiều người đều là không ngừng hâm mộ, thế nhưng luyện binh bộ Hạ Hầu trường lão, nhưng thì bấy nhiêu có chút thất vọng rồi, thất vọng về thất vọng, hắn lại không có chút nào oán hận, mà là cười híp mắt nhìn về phía Ngụy trưởng lão, lão gia này, chúc mừng lạp, ngươi luyện dược bộ có thể được đáo Sở Phong tiểu hữu. Di hậu tất nhiên quật khởi. Hắc hắc, lão quái vật, cũng nhiều cảm ơn ngươi không hề cùng ta tranh đoạt. Song Sở Phong, Ngụy trưởng lão đẹp đến không được, hoàn toàn quên mất lúc trước và Hạ Hầu trường lão không thoải mái. Sở Phong, ngươi thực sự là không biết tốt xấu. Hạ Hầu trường lão mời ngươi cư nhiên cự tuyệt, ngươi có tài đức gì? Này gì, ta Liêu binh thì tự đại biểu luyện binh bộ hướng ngươi khiêu chiến. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có gì bản lĩnh? Dám cự tuyệt Hạ Hầu trường lão mời. Nhưng mà, kẻ khác không nghĩ tới là, ở Hạ Hầu trường lão mời thất bại lúc, Lưu Binh thì dĩ nhiên đại nghĩa lẫm nhiên hướng Sở Phong phát ra khiêu chiến. Hắn từ cử phi thường rõ ràng, đây là muốn thay Hạ Hầu Trường lão báo thù, thay luyện binh bộ xuất đầu, hảo hảo giáo huấn một chút Sở Phong. À, chỉ bằng ngươi. Đối với Lưu Binh thì khiêu khích, Sở Phong cũng mỉm cười, đồng thời cười cực kỳ khinh miệt. Không sai, bất quá ta muốn cùng ngươi đấu điều không phải vũ lực, mà là kết giới chi thuật. Lưu Binh thì vẻ mặt tự tin nói, cách chương.